Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3012. Lần đầu đối mặt, tiên thiên thần ma lời nói gây nên ngập trời náo động lớn. Đạo chủ là cỡ nào anh kiệt, trước tiên bất luận dĩ vãng chiến tích, quang ở dị vực chiến đài liền giết dị vực bá chủ. Đã là lập xuống vô thượng thiên uy. Há có thể là phần tiên một cái thủ hạ có thể tùy ý làm nhục. Có chút quá mức chứ. Đạo chủ là cỡ nào chiến lực. Ở vô địch giả tranh, đấu không gian truyền thừa đều chiếm được tiêu chuẩn. Một cái nho nhỏ phần tiên thủ hạ đáng là gì? Có người giận dữ. Mặc dù là thiên vương thủ hạ. Thế nhưng khẩu khí này hơi lớn. Không biết này phần tiên mạnh như thế nào, càng để thủ hạ của hắn cũng như này tùy tiện ta xem không hẳn vậy. Phần tiên dù sao cũng là thiên vương, đạo chủ dù sao cũng là nhân tài mới xuất hiện. Hai người không có nói chuyện ngang hàng tư cách hỗn độn vùng cấm bên ngoài. Vây xem đếm không hết cường giả, các đại giáo anh kiệt tập hợp. Trận chiến này rốt cuộc dây dưa bóng người vang lực quá lớn. Bất luận ai thắng ai thua, đủ để náo động toàn bộ đế lộ chiến. Ngươi để ta quỷ đi qua lĩnh tội. Đạo lăng ngẩn người, hắn nhìn vị này tiên thiên thần ma khẽ cười nói. Như thế ngu xuẩn lời nói, ta đã rất lâu chưa từng nghe qua, đó là ngươi không có đối mặt phần tiên. Hiện đang tiếp thu hiện thực đi, phần tiên không phải ngươi có thể đối đầu, nếu là lại dám phản kháng, ta quất ngươi sinh hồn rèn luyện vạn cổ. Thân mặc màu đen khôi giáp nam tử phát ra tàn lạnh âm thanh, mà hắn nhanh chân áp sát, cầm một khẩu màu đen thần mâu, ầm ầm, thời khắc này, đất trời rung chuyển, nhật nguyệt đều muốn đổ nát. Hỗn độn vùng cấm cuốn lấy lên mãnh liệt bão táp, quả thực dường như hắc ám năm tháng đến. Tôn này thần ma giống như nam tử cơ thể lan tràn ra hắc ám thiên phong, bao phủ trên trời dưới đất. Thời khắc này hắn phi thường mạnh mẽ, khí thôn sơn hà, áp sát về phía trước, đi lại trầm ổn, trời sinh có một loại đại khí thế. Như một tôn ở trong bóng tối chìm nổi quân vương, cầm màu đen thần mâu, uy thế vô cùng. Thời khắc này, trong thiên địa cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thân mặc màu đen khôi giáp nam tử hằng cổ trường tồn. Như là tiền sử ngang qua mà đến cự hung, uy thế càng ngày càng lạnh lẽo tuyệt thế. Phần tiên dĩ nhiên đến rồi. Không gian truyền thừa đã là triệt để khép kín. Thánh quân những người này nhanh chóng đi ra. Bản ý là truy đuổi đạo lăng. Hy vọng hắn không cần đi xa. Nhưng là không nghĩ tới đến đi ra bên ngoài liền nhìn thấy đạo lăng đường bị ngăn cản lại. Trời cũng giúp ta. Đạo chủ chắc chắn phải chết. Thánh quân trong con ngươi sát khí bắn ra bốn phía. Hắn cố nhiên mới vừa rồi bị đạo lăng đánh thành trọng thành. Nhưng là chiến lực vẫn còn ở đó. Cần liên thủ sao? Cổ hoàng ở trên cao nhìn xuống đạo lăng. Bảo thể bên trong giống như tầng tầng vũ trụ ở vận chuyển. Nội bộ có ngàn tỷ sinh linh đối với hắn dập đầu hư huyễn hình ảnh. Hắn lại như là một vị thiên địa quân chủ. Có gì không thể? Thánh vương khẽ cười một tiếng, hai vị, ta chỉ cần đạo chủ trong cơ thể bản nguyên, còn lại bảo vật, không để ý, ha ha, ta chỉ cần đầu của hắn liền được rồi. Thánh quân lạnh như băng mở miệng, không diệt trừ cái này đại địch, tương lai đạo chủ một khi trưởng thành, sẽ là chúng ta ba vị kình địch. Bất quá ta xem vẫn là trước tiên nhìn một chút phần tiên mạnh như thế nào lại nói cổ hoàng bọn họ. Gật đầu, phần tiên năm gần đây gây ra động tĩnh quá to lớn. Nếu đã là thiên vương, điều này nói rõ phần tiên hiện tại có đỉnh phong cường giả chiến lực. Bọn họ sẽ không coi thường phần tiên. coi như là một cái hóa thân, cũng có phần tiên bản thể rất nhiều chiến lực, có chút phiền phức. Hỗn độn nữ nội tâm trầm trọng, vốn cho là đạo lăng đã đi ra, nhưng là không nghĩ tới phần tiên chắn ở đây chờ đợi đạo lăng xuất quan. Nàng cố nhiên chiến lực cường thịnh, nhưng là chỉ chắc chắn ngăn được một vị vô địch giả tập hợp. Đáng tiếc thiên tôn đi quá nhanh, ta không có nhìn rõ ràng. Hỗn độn vùng cấm bên ngoài, tiếng ồn ào ngập trời, từng cái thần thái hừng hực. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải nhiều như vậy truyền kỳ cường giả. Tám đại vô địch giả đứng ở chỗ này, sợ là lấy ma vật kinh khủng nhất. Không biết đạo chủ có thể không tránh né tai nạn này. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Thân mặc màu đen khôi giáp nam tử đã đủ mạnh, khí thế của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, mà hắn ở giống to, hướng về đạo lăng bắt đầu bôn tập. Vòm trời đều nứt ra rồi, màu đen thần mâu vờn quanh ngàn vạn trọng ô quang, phảng phất một mảnh màu đen vũ trụ ầm ầm mà đến, chỉ về hướng về đạo lăng. Hắn phát ra tiếng giống to, đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Hắn mang theo mãnh liệt thanh thế, thần ma khí tức bắn ra bốn phía, từ vòm trời hạ xuống, cầm thần mâu xuyên thủng hướng về đạo lăng mi tâm, uy thế bá tuyệt. Ầm ầm ầm, đòn đánh này quá mãnh liệt, màu đen thần mâu đánh xuyên hư không, đạo lăng đều bị nhấn chìm xuống, tựa hồ bị màu đen thần mâu cho xuyên thủng. Ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt, đạo lăng đứng chắp tay, màu đen loạn tóc phấp phới, sừng sững ở trong hỗn độn, như một tôn khai thiên tích địa cự thần, cằm rễ với trong thiên địa, hằng cổ bất động. Sao có thể có chuyện đó? Mọi người ngẩn người, đạo lăng cũng chưa hề đụng tới, nhưng là thần mâu dừng lại ở đạo lăng trước mặt, không cách nào tiến thêm. Đây là ngàn tỷ lớp đạo ngân từ đạo lăng cơ thể bên trong buông xuống. Quả thực dường như mênh mông đại vũ trụ nằm ngang ở đây. Để cái này thần mâu đều đang run rẩy, muốn ở đạo lăng nội vũ trụ uy thế bên dưới triệt để nổ tung. A, hắc giáp nam tử gào thét, nộ không thể dừng, con ngươi đều đỏ, hắn thể xác đang thiêu đốt. Màu đen thần mâu triệt để thức tỉnh, như là màu đen cự long đánh đi tới, chặn đánh xuyên đạo lăng nội vũ trụ. Nhưng là hết thảy đều là uổng công vô ích. Đạo lăng khí thế trong nháy mắt khủng bố vạn phần, ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, hống động càn khôn. Phúc, thân mặc màu đen khôi giáp nam tử kêu thảm thiết, thần mâu đều bị gào vỡ, hắn năm khiếu chảy máu, ngũ tạng sợ đốt. Sao có thể có chuyện đó? Hắn phát ra thanh âm run rẩy. Thời khắc này hắn có một loại hài đồng đối mặt võ đạo đại tôn sư cảm giác, cả người đều đang run rẩy, sinh không lên chút nào chống lại. Đạo lăng trở thành tính mạng hắn bên trong chúa tể. Hắn duỗi ra một cái tay, mang theo khôi giáp sọ đầu của nam tử, chú ý tới trong mắt hắn hoảng sợ. Đạo lăng lạnh nhạt nói, ta đối với chém giết ngươi ngược lại không có hứng thú gì. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi tiên thiên thần ma máu, chém xuống ngươi thực sự là quá đáng tiếc. A, khôi giáp nam tử đau đến không muốn sống, miệng phun máu tươi. Hắn bá tuyệt đột kích, lại thảm bại thất bại thảm hại, trong lòng rất khó tiếp thu. Đạo chủ, tuy rằng chỉ là ta một nô bộc, tuy nhiên không phải ngươi có thể làm nhục. Thời khắc này, hỗn độn sụp nứt, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, khủng bố hình ảnh sinh ra, hỗn độn đều muốn thiêu sụp, ngàn tỷ sợi tiên quang bắn ra bốn phía. Tôn này ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn bất hủ thiên nhật triệt để thức tỉnh, tuyệt thế thiên vương đứng lên, khí tức vô cùng, tuy rằng chỉ là phần tiên một cái hóa thân, nhưng là chiến lực thông thiên. Một khi bắt đầu thức tỉnh, dường như ngủ say vạn cổ đại vũ trụ đang phập phồng. Hỗn độn vùng cấm đều đang run rẩy, thật là khủng khiếp. Một vài người run rẩy, quả thực đều phải lại xuống dập đầu. Phần tiên sức mạnh quá kinh thế hãi tục, dễ như ăn cháo có thể phần sơn trừ hải. Này chỉ có điều là hắn một bộ hóa thân mà thôi, lại mạnh mẽ khủng khiếp, có thể nói vạn hỏa tiên vương. Theo hắn di động, hỗn độn vùng cấm các nơi sụp nứt, chỗ qua đều bị đốt thành hư vô. Ta cũng muốn xem thử xem tiên vương mạnh như thế nào. Đạo lăng thân thể rung động một thoáng, một cái nguyên thủy đạo nhân cất bước đi ra, toàn thân hào quang màu xanh bay là tả, đứng ở hỗn độn vùng cấm bên trong đối lập phần tiên. Một đám người ngu si, đạo chủ đang làm gì? Đạo chủ, ngươi không biết tự lượng sức mình, có sùng bái tiên vương nữ tử rít gào, vọng tưởng dùng hóa thân chống đối phần tiên lực lượng. Ngươi có thể thật không biết trời cao đất rộng, không sai. Phần tiên vô địch, có một không hai, hắn nhưng là đệ nhất thiên hạ thiên vương. Đạo chủ ngươi hiện tại cuồng vọng như vậy, quả thực thiên lý khó chứa. Một ít sùng bái phần tiên cường giả đều nổi giận. Đạo lăng cách làm để bọn họ rất khó tiếp thu. Hết chương.